Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211 Phì Miêu cùng theo dõi. Nuôi mèo hoang không phải rất tốt sao? Nanako nở nụ cười. Ta nhớ được ta tại đại học thời điểm cũng thường xuyên cho ăn trong trường học mèo hoang. Nói như thế nào đây? Trong trường học mèo hoang chuyên biệt thân thiết đây. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trong đại học mèo hoàn toàn chính xác so sánh thân thiết. Dù sao trong đại học người trẻ tuổi nhiều. Ưa thích mèo người cũng nhiều. Cái này uy uy, cái kia uy uy. Chẳng những đồ ăn sung túc, cùng người trao đổi cũng sẽ khá nhiều. Hai người cứ như vậy quan sát mười mấy phút. Mạt Trà một mặt nhàm chán ghé vào Triệu Diệu trên bờ vai. Có thể trở về hay không à nha? Xem con mèo ăn cái gì xem lâu như vậy. Các ngươi có mau bệnh à? Triệu Diệu hơi hơi một mồ hôi. Nói ra, được rồi. Giống như không có nguy hiểm gì. Lại nhìn một phút đồng hồ chúng ta liền đi đi. Dù sao hắn một trận quan sát xuống tới. Đàn mèo hoang này bên trong tựa hồ là không có siêu năng mèo tồn tại. Nhưng mà đại học nhiều như vậy mèo. Thật một đầu siêu năng mèo đều không thức tỉnh sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Trên mặt đất ăn đồ ăn cho mèo mèo hoang nhóm đột nhiên cùng nhau giơ lên đầu. Toàn bộ nhìn về phía rừng cây nhỏ phương hướng. Liền thấy một cái thân ảnh mập mạp theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Những nơi đi qua, bầy mèo tránh lui, đem trên mặt đất đồ ăn cho mèo toàn bộ nhường cho cái này mới xuất hiện thân ảnh. Đây là một đầu đại bộ phận màu lông là màu trắng tam hoa mèo cái. Trên sống lưng có màu vàng màu đen hoa văn. Nếu như muốn nói nhất chỗ đặc biệt, ngoại trừ nàng cực độ mập mạp hình thể bên ngoài, liền là trên miệng cái kia một đoàn bộ lông màu đen giống như lớn dâu ria như thế. Cho nàng bằng thêm một cỗ uy nghiêm. Thấy cái này mèo hoang. Mạt Trà ngẩn ngơ nói ra. Viên viên đổi ra. Làm sao có thể là viên viên. Chỉ bất quá như thế béo thôi. Triệu Diệu cười nói. Xem ra hắn ở chỗ này ăn đến rất nhiều a. Cái tên này ăn đến mập như vậy. Chỉ sợ vẫn là nơi này miêu vương đi. Triệu Tuyết nhìn trước mắt Phì Miêu. Vui vẻ nói. Sư tử đầu. Ngươi tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Nói, đem đồ ăn cho mèo rắc vào tên là sư tử đầu Phì Miêu trước mặt. Đồ ăn cho mèo không tệ. Cái kia Phì Miêu ngửi ngửi. Tùy tiện ăn vài miếng liền không ăn. Ngược lại bắt đầu hướng phía Triệu Tuyết đong đưa móng vuốt. Trong miệng meo meo kêu. Làm cái gì? Ta cũng không phải tới ăn đồ ăn cho mèo. Tới điểm, mau đưa tay lấy tới. Triệu Tuyết thấy cảnh này, tựa hồ cũng là xe nhẹ đường quen, mặc dù không hiểu đối phương meo meo kêu ý tứ, lại là trực tiếp đưa bàn tay rời khỏi sư tử đầu trước mặt. Liền thấy sư tử đầu phì phì vuốt mèo đặt tại Triệu Tuyết trong lòng bàn tay. Một người một mèo đồng thời nhắm mắt lại, thấy cảnh này Lý Tĩnh Di trên mặt lộ ra lại là hưng phấn, vừa là hâm mộ nụ cười, mà đồng dạng thấy cảnh này Triệu Diệu. Mạt Trà lại là liếc nhau một cái. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là siêu năng mèo. Triệu Diệu. Muội muội của ngươi là sứ đồ a. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Trong lòng suy tư làm sao bây giờ. Sau một hồi lâu. Triệu Tuyết mới chậm rãi mở mắt. Thở ra một hơi. Hôm nay phần hoàn thành. Một bên Lý Tĩnh Di nói ra. Tiểu Tuyết. Ngươi cuối cùng vẫn là không cùng trong nhà người người nói sao. Ngẫm lại thôi được rồi. Triệu Tuyết bất đắc dĩ nói. Siêu năng mèo thế giới. Quá phức tạp quá nguy hiểm. Cha mẹ ta cùng ta ca cũng chỉ là người bình thường. Vẫn là để bọn hắn an an ổn ổn sống qua ngày đi. Biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt. Ngược lại khả năng gặp nguy hiểm. Triệu Tuyết thở dài nói. Siêu năng thế giới cùng bọn hắn chỗ bình thường thế giới. Dù sao cũng là hai thế giới a. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Lý Tĩnh Di liền cùng Triệu Tuyết nói ra. Triệu Tuyết, ta đây đi về trước. Người cũng đừng quá muộn trở về a. Triệu Tuyết nhẹ gật đầu. Đột nhiên lộ ra một tia bá đạo nụ cười. Ôm một cái Lý Tĩnh Di. Một cái hôn vào Lý Tĩnh Di trên mặt. Dọa đến cái sau không ngừng giãy giụa. vẻ mặt đỏ lên. Nửa ngày về sau Triệu Tuyết mới buông ra đối phương. Triệu Tuyết cười nhìn đối phương ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Người đi về trước đi. Ta cùng sư tử đầu lại chơi lập tức trở về phòng ngủ. Lý Tĩnh Di chạy trối chết về sau. Tên là sư tử đầu tam hoa mèo hướng phía Triệu Tuyết lung lay đầu. Sau một khắc liền hướng phía trong rừng cây đi đến. Sư tử đầu quay đầu thấy Triệu Tuyết không có di động. Liền lại lung lay đầu. Ra hiệu Triệu Tuyết cùng lên đến. Triệu Tuyết nghi ngờ nói. Sư tử đầu. Người muốn ta đi với ngươi. Nàng hơi sững sờ. Có chút hưng phấn nói. Chẳng lẽ là hôm nay. Sư tử đầu nhẹ gật đầu. Lần nữa hướng phía trước đi đến. Triệu Tuyết trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ. Trực tiếp đi theo. Thấy nơi xa rời đi Triệu Tuyết cùng lang thang Phì Miêu. Nanako nói ra, các nàng đi, chúng ta muốn theo sau sao? Triệu Diệu gật đầu nói, trước theo sau lại nói. Bất luận hắn tiếp xuống dự định nên xử lý như thế nào muội muội tình. Huống bên này, tạm thời đi theo đối phương. Cam đoan đối phương an toàn luôn luôn có cần phải. Nghe được lời nói này, mặt trà thở ra một hơi nói ra. Ai, lúc nào mới có thể trở về nhà a? Triệu Diệu. Liền không thể trực tiếp đem muội muội của ngươi đánh ngất xỉu trói trở về sao? Không thể, làm như vậy nàng liền biết ta theo dõi nàng, còn chứng kiến chuyện mới vừa rồi, sợ rằng sẽ bị đoạn tuyệt huynh muội quan hệ đi. Triệu Diệu vỗ vỗ mặt trà đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Nanako nói ra, muội muội ta giống như quấn vào siêu năng mèo sự kiện. Tiếp xuống ngươi theo sát ta. Nanako ngoài ý muốn gật gật đầu. Được rồi, Triệu Diệu quân. Thế là hai người một mèo một đường đi theo Triệu Tuyết cùng sư tử đầu. Dựa vào Triệu Diệu ba mèo lực lượng thị giác, khứu giác, mặc dù khoảng cách Triệu Tuyết cùng sư tử đầu rất xa, nhưng vẫn là có thể một đường thoải mái mà đi theo đối phương. Không đến đến một chỗ cống thoát nước trước thời điểm, Triệu Diệu lông mày nhịn không được nhíu lại. Nanako hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, Triệu Diệu quân? Triệu Diệu có chút kỳ quái mà nhìn xem cống thoát nước lỗ hổng nhỏ nói ra. Các nàng đi vào phía dưới. A, thế nhưng là cái miệng này con. Chỉ có mèo mới có thể đi vào a. Nanako nghi hoặc mà nhìn trước mắt dưới mặt đất cửa vào. Ước lượng một chút lớn nhỏ nói ra. Người xác định các nàng đi xuống. Triệu Diệu khịt khịt mũi. Thầm nghĩ trong lòng. Theo mùi tới nói, các nàng tuyệt đối là từ nơi này giếng kiểm tra ống nước ngầm che xuống mới đúng. Thế nhưng là đừng nói Triệu Tuyết hình thể, coi như cái kia Phì Miêu, đều khó có khả năng chui vào mới đúng. Mạt Trà cũng là có thể chui vào. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn chân mày cau lại, bắt đầu kiểm tra chu vi có phải hay không còn có đường lối vào. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Như vậy chỉ có một khả năng tính. Triệu Diệu nhẹ nói ra. Siêu năng lực sao? Chấm ngoặc kép. Các ngươi chờ ta một chút. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu đã hoán đổi đến môi cầu năng lực. Sau đó vẫn như cũ là bản thân thôn phệ. Huyễn thuật tước đoạt ngũ giác. Kêu gọi môi cầu. Thế là Nanako chỉ thấy Triệu Diệu đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lần nữa. Trong ngực đã thêm một cái đáng yêu tiểu hắc miêu. A, môi cầu. Nàng không phải trong nhà sao? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đến môi cầu. Nanako dọa đến liền lùi lại mấy bước. Sợ đối phương há miệng liền phun ra một đống cất tới. Không có thời gian giải thích. Các nàng khả năng đã đi xa. Triệu Diệu nói ra. Nanako, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào môi cầu trong bụng chờ lấy. Triệu Diệu cách không một túm. Gạt bỏ trường lực lắc lư liên tục. Đã đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che bắt đi ra. Môi cầu, Mạt Trà, các ngươi hai cái theo trong cái hang này chui xuống dưới. Bắt kịp muội muội ta, tận lực bảo hộ nàng. Môi cầu đừng quên từ trước đến nay ta câu thông. Nói cho ta biết tình huống bên ngoài. Gặp được nguy hiểm, ngươi liền đem ta phóng xuất. Đang khi nói chuyện, môi cầu đã há hốc miệng ra. Hóa thành vô hình xoắn ốc dị không gian. Tại Nanako ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng đã bị Triệu Diệu lôi kéo tay, từng bước một hướng đi môi cầu miệng, Không muốn, ta không muốn đi vào. Thấy chính mình muốn đi tiến vào môi cầu trong miệng, Nanako giãy giụa, nàng cảm giác mình tựa như là bị người mang theo nhảy hố phân như thế. Cuối cùng vẫn là Triệu Diệu thi triển huyễn thuật, thật vất vả mới đem Nanako lừa đi vào. Liền thấy hai người hóa thành hai đạo hắc tuyến, trong nháy mắt rút vào môi cầu trong mồm biến mất không thấy gì nữa. Môi cầu ngậm miệng lại, nhìn trước mắt cống thoát nước lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ hừ, rất lâu không có tới chỗ như thế cùng mèo hoang giao thiệp. Chúng ta đi thôi. A a a, Mạt Trà có chút do dự nhìn xem cống thoát nước lối vào nói ra. Quá bẩn đi, ta móng vuốt đều muốn biến thành đen. Mà lại mùi vị này thối quá a. Nếu không chúng ta ở bên ngoài liền tốt. Dài dòng, môi cầu hướng phía Mạt Trà cái mông va chạm, đã mang theo đối phương cùng một chỗ hướng phía cống thoát nước rơi đi. Trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.